Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1746, Tỏa Định Giả Gia Mương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào hào hào, phi thường hào, ta hiện tại liền cấp Tô Thấu Đáo gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi Giả Gia Mương tìm. Lương Phi sau khi nói xong, lập tức bắt thông Tô Thấu Đáo điện thoại, mệnh hắn nhiều phái vài người tiến đến Giả Gia Mương. Ít nhất biết cái này địa danh, tìm kiếm lên vẫn là tương đối phương tiện. Lương Phi nguyên bản cũng tưởng cùng đi tìm, chỉ là hiện tại hắn còn đi không khai. Trên lầu còn có Lưu Mai cùng nàng ba cái hài tử. Mới vừa rồi Lương Phi nhìn đến, Lưu Mai tình huống cũng không tốt, bởi vì nàng hiện tại đang ở làm ở cữ trong lúc. Từ khi hài tử sau khi sinh, nàng cũng không có an tâm làm ở cữ, mỗi ngày đều này đây nước mắt tẩy mặt, quá đến thập phần vất vả. Mới vừa rồi nàng lên lầu khi, Lương Phi đã chú ý tới, thân thể của nàng đã xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại bên ngoài băng thiên tuyết địa, nàng vừa mới sinh xong hài tử, không thể như vậy bôn ba. Nàng là cái đáng thương nữ nhân, có cái vô lại ca ca là thiên đại phiền toái. Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn ở trên lầu chiếu cố Lưu Mai. Chính như Lương Phi suy nghĩ, tình huống của nàng cũng không tốt. Cái này số khổ nữ nhân vẫn luôn ở đau bụng, đặc biệt là lên lầu lúc sau, nàng đau bụng cũng liền càng thêm nghiêm trọng lên. Quách Tiểu Mỹ tuy nói cũng hiểu y, nhưng nàng rốt cuộc không có sinh quá hài tử, cho rằng sinh xong hài tử sau sẽ liên tục đau bụng, cho nên không có nghĩ nhiều. Nàng vì Lưu Mai chuẩn bị túi chườm nóng, vì nàng đắp bụng, cho rằng như vậy có thể giảm bớt một ít. Lưu Mai ba cái hài tử gần nhất mấy ngày đông lạnh hỏng rồi, cũng mệt mỏi hỏng rồi. Đi vào ấm áp trên lầu về sau, thực mau bọn nhỏ ngủ rồi. Quách Tiểu Mỹ là cái cẩn thận người, còn cố ý bưng tới một chén mì làm Lưu Mai dùng. Cái này đáng thương nữ nhân gần nhất mấy ngày quá bận rộn tìm hài tử, đã hai ngày không có ăn xong cơm. Cũng may hiện tại có Lương Phi đám người trợ giúp nàng, nàng mới có thời gian ở chỗ này nghỉ ngơi. Đại tỷ, ngươi không cần lại khóc. Ở cữ nữ nhân là không thể rơi lệ, bằng không về sau có ngươi nếm mùi đau khổ. Quách Tiểu Mỹ cẩn thận vì Lưu Mai lau đi trên mặt nước mắt. Đại gia đều là nữ nhân, Lưu Mai mệnh lại như vậy khổ. Lưu Mai ủy khuất không thành bộ dáng, đặc biệt là nghĩ đến kia sinh ra mới 5 ngày hài tử, hiện tại chẳng biết đi đâu, trong lòng càng là kim đâm dường như khổ sở. Tiểu Mỹ, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, ta không có việc gì, chỉ là trong lòng tưởng hài tử. Ai, chỉ cần tưởng tượng đến hài tử, ta nước mắt liền ngăn không được lưu. Đại tỷ, ngươi không cần lo lắng, Lương Tổng rất lợi hại, nàng sẽ giúp ngươi tìm được hài tử. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng, hài tử thực mau sẽ đưa tới. Quách Tiểu Mỹ nắm chặt Lưu Mai tay, tiểu tâm an ủi cái này đáng thương nữ nhân. Nàng lúc này mới phát hiện, Lưu Mai tay lại thô lại xấu. Tuy nói nàng năm nay hơn 40 tuổi, nhưng tay nàng nhìn dáng vẻ giống 60 tuổi, trong tay tràn đầy vết chai. Xem ra nữ nhân này những năm gần đây ăn không ít khổ. Chuyện được cóp y tại tia.vn, thích co de.ne. Lưu Mai nhận thấy được Quách Tiểu Mỹ ở chú ý tay nàng, nàng lập tức đem tay rút ra, bỏ vào chăn bông, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ta này tay qua tháo, đừng ô uế tay của ngài. Đại tỷ, người mỗi ngày trừ bỏ mang hài tử bên ngoài, mỗi ngày đều làm cái gì công tác? Chúng ta nông thôn nữ nhân, trừ bỏ mang hài tử chính là trồng trọt. Nhà ta loại 30 mẫu đất, nhà ta nam nhân không gì bản lĩnh. Chúng ta hai người mỗi ngày trên mặt đất làm việc, một năm cũng có thể thu vào không ít. Lưu Mai không chỉ có là cái thuần phác nữ nhân, hơn nữa thập phần có khả năng, mấy năm nay ăn không ít khổ, cũng nhận hết trong thôn không ít xem thường. Rốt cuộc nàng sinh ở nông thôn, dân quê tư tưởng vẫn là có chút phong kiến. Những năm gần đây, nàng cả ngày đi cầu sinh tử phương thuốc cổ truyền, nằm mơ đều tưởng sinh cái đại béo tiểu tử. Chính là mỗi một lần nhìn đến sinh hạ chính là nữ nhi khi, nàng đều có thể khóc trước 10 ngày nửa tháng. Cho nên nàng sinh 4 cái hài tử, làm 4 tháng tử, mỗi tháng tử đều không có làm tốt, cho nên rơi xuống đau bụng tật xấu. Đại tỷ nhà ngươi như vậy vội chiếu cố hài tử hẳn là rất mệt đi. Ngươi cha mẹ chồng giúp ngươi chiếu cố sao? Quách Tiểu Mỹ đều không phải là bát quái, nàng chỉ là muốn mượn cơ hội cùng Liêu Mai nói chuyện phiếm, cho nên có thể phân tán nàng lực chú ý. Cứ như vậy, nàng liền sẽ không thương tâm khổ sở, sẽ không lại đi tưởng những cái đó khổ sở sự tình. Liêu Mai bất đắc dĩ cười khổ cười. Ai, ta không bản lĩnh, không còn dùng được, liên tiếp sinh 3 cái khuê nữ. Bà vẫn luôn khinh thường ta. Ta mỗi lần thấy nàng đều trốn tránh nàng đi, sợ nàng sẽ mắng ta. Hiện tại hào, rốt cuộc sinh nhi tử. Chính là, nguyên bản Quách Tiểu Mỹ tưởng có thể qua nói chuyện phiếm rời đi nàng lực chú ý. Chưa từng tưởng, trò chuyện, nàng ý nghĩ lại quay lại tới. Lại nghĩ tới hai từ. Quách Tiểu Mỹ lấy qua khăn giấy giúp nàng chà lau nước mắt. Biết rõ nữ nhân này những năm gần đây có bao nhiêu không dễ dàng. Tuy nói Quách Tiểu Mỹ còn không có kết hôn, không có sinh quá hài tử, không biết dưỡng hài tử khổ, nhưng nàng có cái ca ca. 3 năm trước đây, tẩu tử sinh hạ một cái đáng yêu tiểu chất nữ. Từ tiểu chất nữ sinh ra về sau, cấp toàn bộ gia mang đến vui sướng, đồng thời cũng mang đến phiền não. Bởi vì hài tử sinh ra, cả nhà đều đem hài tử phụng ở lòng bàn tay. Quách Tiểu Mỹ ba mẹ về hưu ở nhà, rảnh rỗi không có việc gì, liền giúp đỡ tẩu tử mang hài tử. Trong nhà ba người ở nhà mang hài tử, mỗi ngày mệt đến không được, trong nhà làm cho lung tung rối loạn. Hài tử hiện tại 3 tuổi, rốt cuộc thượng nhà trẻ, trong nhà rốt cuộc có một chút thái bình. Nàng quả thực vô pháp tưởng tượng, giống Liêu Mai như vậy một nữ nhân, đã muốn mang 3 cái nữ nhi, còn muốn phụ trách hài tử học tập, liệu lý trong nhà sở hữu việc nhà, chính yếu chính là, còn muốn phụ trách 30 mẫu đồng ruộng. Nàng thật sự không dám tưởng tượng, những năm gần đây, nữ nhân này là như thế nào vượt qua, nàng trên trán nếp nhăn đã bò lên trên. Tóc cũng mọc ra chỉ bạc, nguyên bản liền không phải thật xinh đẹp mặt, mọc đầy tàn nhang, có lẽ đây là năm tháng đại giới, năm tháng dấu vết. Quách Tiểu Mỹ cùng nàng hàn huyên một hồi thiên hậu, thấy Liêu Mai sắc mặt có chút khó coi, liền đề nghị làm nàng trước nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trên đường lớn bôn ba, vẫn luôn tìm kiếm hài tử, mệt đến kiệt sức. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này hào hào nghỉ ngơi một chút. Liêu Mai nằm xuống sau, Quách Tiểu Mỹ liền rời đi, trực tiếp đi vào dưới lầu. Chính nhìn đến Lương Phi cùng cục cảnh sát nhân viên công tác đang nói chuyện thiên. Tô Thấu Đáo đã tới Giả Gia Mương. Bọn họ thông qua khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được rồi nữ nhân kia. Cảnh sát cũng ở bệnh viện tìm được hồ sơ, đã chứng minh nữ nhân kia đúng là Giả Gia Mương, tên là Thẩm Tú Liên, là Giả Gia Mương người. Nếu toàn bộ tin tức đã đối thượng, hoàn toàn có thể đi cứu hài tử. Này kỳ thật là cái tin tức tốt, chẳng qua làm người ngoài ý muốn chính là Thẩm Tú Liên cùng ngày xác thật về tới Giả Gia Mương, hơn nữa là ôm hài tử trở về. Trước đó Thẩm Tú Liên vẫn luôn ở bệnh viện sinh hài tử, nàng ôm hài tử về nhà cũng không có khiến cho người ngoài ngờ vực, bởi vì Thẩm Tú Liên lão công vẫn luôn ở nơi khác làm công. Lần này nàng sinh hài tử cũng không có trở về. Nghe trong thôn thôn dân nói, Thẩm Tú Liên thu thập xong đồ vật liền rời đi, nghe nói là đi nơi khác. đi nơi khác tìm nàng lão công. Tuy nói đại gia ở một cái thôn ở, nhưng không ai biết Thẩm Tú Liên lão công ở nơi nào làm công. Cách Trương